Độc sủng lang vương hậu. Chương 115, chỉ cần nàng tỉnh lại ta sẽ buông tha nàng. Góc truyện audio.com. Chấm, năm thứ nhất sau khi Tư Mã Duệ tịch hôn mê, Cơ Dục Hiên cho người trang hoàng lại Tư Mã gia, biến thành Từ Đường, thờ từng người mang họ Tư Mã. Còn hắn lại ngày ngày ngồi ở điện An Phong, ngắm kỹ từng bức tranh vẽ nàng. Từ lúc mới sinh cho đến lúc tiến cung, vẫn là ánh mắt đó, khí chất đó, nhưng hắn lại không thể tìm ra được nụ cười thơ ngây của nàng nữa rồi. Buổi sáng, hắn đi thượng triều, buổi tối lại đến điện Tài Minh, ngây người ngồi nhìn nàng ngủ cho tới sáng. Năm thứ hai sau khi nàng hôn mê, một sứ thần nước láng giềng nghe tin hoàng hậu triều quốc trở thành người thực vật liền lặn lội từ phương xa đến. Nghe nói con trai hắn là một vị y sĩ chữa tâm bệnh có tiếng. Hắn nói để sức khỏe của nàng nhanh chóng hồi phục, không nên chỉ bắt nàng nằm yên một chỗ, còn phải cho nàng thay đổi khí trời. Lúc đó hắn sai người xây một vườn hoa nhỏ ở trước khuê phòng của nàng. Mùa xuân năm đó, hoa đua nhau nở, cảnh sắc đẹp đến động lòng người. Nhưng nàng vẫn không tỉnh. Cơ Luận Du đến bây giờ đã là đứa trẻ 7 tuổi. Từ lúc nàng hôn mê, tính tình hắn lãnh đạm, không màng thế sự bên ngoài. Cả ngày ngoài đọc kinh sách thì cũng ngồi ngây ngốc ở bên nàng. Có một lần hắn cùng thế tử của Lục Vương ra xô sát. Sau khi cha hỏi liền nói ra sự tình, rằng thế tử nói mẹ hắn là xác chết. Không biết Cơ Dục Hiên nghe được ở đâu liền phế thế tử, đẩy hắn đến biên giới. Từ đó về sau, không một ai dám nhắc về Tư Mã Duệ tịch nữa. Nàng cũng được xem như sợi lông ngược của hắn, là cấm kỵ của hắn. Năm thứ ba sau khi nàng hôn mê, hắn vô tình đến thư phòng của nàng, phát hiện ra một quyển sách nhỏ dày khoảng 100 trang. Suốt 3 ngày hôm đó, hắn tự nhốt mình ở điện An Phong, đọc thật kỹ những gì nàng viết. Tại Ngụ Thiên Nhai chờ người tới, lệ trào tuôn rơi chẳng quay đầu. Lòng còn vương vấn tình muôn kiếp, khổ nỗi tâm tư hận còn vương. Xương rồng quật cường trước giông bão, nhím khôn thu mình bẻ nhọn gai. Ôm trầm lấy đời mơ mộng đích, máu hòa nước mắt vạn khổ đau. Thiên duyên tiền định bất tương xứng, lạc bước hồng trần vạn thị phi. Đứng giữa hậu cung chờ chàng tới, đổ lệ ngàn sông chẳng quay đầu. Hóa ra, ngoài vẻ vô tư vô lo đó, nàng lại thầm chịu đựng bao tủi nhục như vậy. Hóa ra từ trước đến nay, hắn luôn tự cho mình là đúng, tự cho mình quyền phán xét nàng. Hóa ra cuộc sống nàng muốn chỉ đơn giản là trông rau chăn vịt. Cùng hắn sống đến răng long đầu bạc, Cơ Dục Hiên gục đầu xuống bàn. Đôi vai hắn run lên từng đợt. Dưới ánh đèn hiu hắt khô quạnh, tiếng than muộn màng bao trọn lấy căn phòng. Tiểu tịch, chỉ cần nàng tỉnh lại, ta sẽ buông tha nàng. Đêm hôm đó, điện Tài Minh bỗng phát ra tiếng thét. Toàn bộ cẩm y vệ cùng thái y đều bị Cơ Dục Hiên điều động đến. Hắn khẩn trương mặc y phục. Lần đầu tiên sau khi đăng cơ, hắn khinh công không màng lễ nghi đến điện Tài Minh của nàng. Nếu hôm nay nàng xảy ra chuyện gì, hắn sẽ chôn triều quốc cùng với nàng. Hoàng, hoàng thượng, chấm, nàng ấy thế nào? Cơ Dục Hiên gào lên. Toàn bộ những người có mặt ở đó đều giật mình nhìn nhau. Lần thứ hai bọn họ thấy hoàng đế tức giận đến như vậy. Lần đầu tiên chính là lúc biết chuyện nhị hoàng tử nói xấu nàng. Nói, nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi tội từng người. Bệ hạ, xin bệ hạ bớt giận, kẻo tổn hại long thể. Ninh công công quỳ rạp xuống. Toàn bộ thị vệ, thái giám, tỳ nữ cũng đồng đều quỳ rạp xuống. Giây phút này, hắn không còn tâm trạng để ý đến bọn họ nữa. Mặc cho Hải Minh ngăn lại, hắn một mực xông vào khuê phòng của nàng. Nhưng bước chân chỉ vừa đến cửa, trong phòng lại vang lên giọng nói yếu ớt, thật ồn ào, cước bộ của hắn ngừng lại. cả người vì chấn động mà hoàn toàn quên mất phản ứng. Hơi thở nặng nề đổ ập xuống, ánh mắt đỏ hoe lên. Giọng nói đó chính là của nàng, là giọng nói khiến hắn cả đời nhớ mãi không quên. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Hắn phất tay, ánh mắt đảo vào trong phòng, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì. Ngây ngốc cả nửa ngày, lúc giọng nói ấm áp đó vang lên một lần nữa, hắn mới sực tỉnh. Các ngươi lui ra đi. Vâng, hoàng hậu nương nương, nô tỳ cáo lui. Bốn chữ hoàng hậu nương nương khiến hắn hít thở không thông. Đúng là nàng đã tỉnh lại rồi. Ninh công công, mau truyền thái y vào. Cơ Dục Hiên vui mừng gào lớn. Ninh công công cùng Phong Huyền vội vàng lôi lôi kéo kéo thái y vào. Hắn ấy thế mà là người vào cuối cùng. Cách chương.